Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 341. Lúc này vì khoảng cách và ngọn đèn, tàn nhang trên mặt Tô Khiết càng nhạt hơn, cũng không rõ ràng nữa. Có một khoảnh khắc, cả sảnh lớn như trở nên yên tĩnh. Rất nhiều người đàn ông đều rung động và ngạc nhiên. Ai cũng nói đàn ông là động vật thị giác. Lời này không sai chút nào. Mẹ ơi, dáng người của cô cả nhà họ Tô vậy. Sao trước kia lại nhìn không ra chứ? Lầu 3, cậu Nam Tào đang chờ xem náo nhiệt ngạc nhiên đến suýt huýt sáo. Nguyễn Hạo Thần cũng nheo mắt lại, mang theo từng tầng nguy hiểm lạnh đến thấu xương. Người phụ nữ này lại có thể mặc như thế đến tham gia tiệc. Phải, cuối cùng Nguyễn Hạo Thần cũng chạy về trước buổi tiệc, nhưng anh cũng không đi thẳng tới sảnh lớn, mà lại chọn một vị trí trên lầu nhìn tình hình trong sảnh lớn. Anh muốn xem thử cô có thái độ gì. Hơn nữa anh cũng muốn phát hiện một vài chuyện khác qua buổi tiệc lần này. Anh sẽ xuất hiện, nhưng bây giờ vẫn không cần nôn nóng. Nhưng lúc này thấy Tô Khiết như thế, Nguyễn Hạo Thần hơi hối hận rồi. Đáng lẽ anh nên xuất hiện ngay từ đầu, trực tiếp dẫn cô đi. Không, anh hoàn toàn sẽ không để cô có cơ hội xuất hiện trên buổi tiệc. Cô quyến rũ như thế, trước kia anh cũng chưa từng nhìn thấy. Dựa vào cái gì phải cho người khác nhìn thấy chứ? Thấy những người đàn ông kia nhìn chằm chằm vào cô, cậu ba Nguyễn muốn móc hết mắt của bọn họ ra. Không ngờ dáng người của cô cả nhà họ Tô lại quyến rũ như thế. Có khi nào là giả không? Ví dụ như thứ đẫy đà phía trước kia, tôi dám đảm bảo chắc chắn là hàng thật giá thật, không thể giả được. Một cậu chủ đào hoa đảm bảo cho Tô Khiết, xem ra rất có kinh nghiệm. Đầu tiên không bàn tới nó là thật hay giả. Mọi người xem làn da của cô ấy đi, trong veo như tuyết, bóng loáng như ngọc, sờ lên chắc chắn rất thoải mái. Dáng người của cô cả nhà họ Tô được lễ phục phác họa như vậy, hoàn toàn là muốn quyến rũ người ta phạm tội. Thật ra tiếng bàn tán của bọn họ cũng không lớn, nhưng bọn họ đúng lúc đứng dưới chỗ Nguyễn Hạo Thần, cho nên tiếng trò chuyện đều rơi hết vào tai anh. Khoảnh khắc đó, sắc mặt Nguyễn Hạo Thần càng u ám hơn. Anh ba, sao em lại cảm thấy có sát khí thế? Cậu Nam Tào cảm thấy bầu không khí không đúng lắm. Khi nhìn vào đôi mắt của Nguyễn Hạo Thần thì hít sâu một hơi. Dáng vẻ này của anh ba thật quá đáng sợ. Nhưng dù nói thế nào, bây giờ anh ba và Tô Khiết đã kết hôn. Những người đó bàn tán về cô như thế, chẳng trách anh ba sẽ tức giận. Hôm nay cô cả Tô chọn lễ phục thật đẹp, để lộ ưu điểm của cô ấy không sót lại chút gì. Anh xem thử ánh mắt của những người đàn ông kia đi, đều không nhịn được dán hết lên người cô ấy. Nói thật, ưu thế dáng người này của cô ấy đã bù lại sự thiếu sót về vẻ ngoài rồi, đặc biệt là trong ánh mắt của đàn ông. Hơn nữa ông cụ Tô đã giao lại Tô Thị cho cô cả Tô. Bây giờ cô ấy là tổng giám đốc của Tô Thị, cho nên chắc chắn buổi tiệc thân thiết hôm nay sẽ rất náo nhiệt. Xem ra hôm nay cô cả Tô muốn chọn một người trông như ý cũng không phải việc gì khó. Phía dưới có mấy người tiếp tục bàn tán, phân tích rất hợp lý. Cách chương.